Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kia là thủy mẫu âm cơ, kiểm. Một số người thần sắc hoảng sợ nhìn xem kia xuất hiện thân ảnh. Vừa mới bọn hắn còn tưởng rằng thủy mẫu âm cơ bị Nhậm Tuyết Ngưng xuyên thủng mi tâm. Không nghĩ tới đây chẳng qua là hơi nước hóa thành thân ảnh. Chết! Thủy mẫu âm cơ hừ lạnh một tiếng, thân hình biến mất tại. Sau lưng vạn trượng sóng cả hướng phía Nhậm Tuyết Ngưng dũng mãnh lao tới. Thụ thương Nhậm Tuyết Ngưng thân hình cấp tốc lui lại. Kinh khủng sóng cả quét sạch mà qua. Toàn bộ thân hình bị kia sóng cả bao phủ. Giống! Nhậm Tuyết Ngưng phát ra gầm nhẹ. Muốn từ cái này sóng cả bên trong sông ra. Oanh! Một con cự thủ tại kia sóng cả bên trong xuất hiện, một chưởng đặt tại Nhậm Tuyết Ngưng trên cổ. Đột nhiên vừa dùng lực. Bành! Kia Nhậm Tuyết Ngưng đầu lâu bị đại thủ to lớn lực đạo phía dưới, trực tiếp bị đè xuống, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, đầu lâu đã tiến vào trong thân thể. Sau đó toàn bộ thân hình bị sóng lớn bao phủ. Trong nháy mắt, nhìn không thấy bất kỳ thân ảnh. Sau đó ánh mắt của mọi người bên trong, thủy mẫu âm cơ thân hình xuất hiện, mà kia ngập trời sóng lớn, thì là trong nháy mắt, hóa thành mưa to từ không trung chút xuống. Nhậm Tuyết Ngưng chết. Cái này. Chỗ tối quan sát Kỳ Vũ Anh sắc mặt âm trầm. Mặc dù Nhậm Tuyết Ngưng là cửu hàn cung sỉ nhục, nhưng là nàng không thể chết tại thủy mẫu âm cơ trong tay. Nàng hẳn là chém giết thủy mẫu âm cơ về sau, bị thứ nhất cung chủ Hàn Khuynh Thành chém giết. Bây giờ, thủy mẫu âm cơ chém giết Nhậm Tuyết Ngưng, cái này hoàn toàn thành tựu nàng, thành tựu thần thủy cung. Cửu Hàn cung bên này còn muốn cảm tạ thủy mẫu âm cơ giúp các nàng diệt trừ phản đồ. Hàn Khuynh Thành muốn ra tay với thủy mẫu âm cơ đều không có lấy cớ. Chương 539, Hoan Hỷ Phật Tông trụ trì, tam đại thủ tọa. Hãn Hải, Hoan Hỷ Phật Tông, một chỗ cao vút trong mây Phật điện bên trong. Trong đại điện, một kim sắc Phật đà, đầu đội kim quan, trong tay ôm một xinh đẹp nữ tử pho tượng, lộ ra vô tận mập mờ chi ý. Tại pho tượng kia phía dưới, một người mặc kim sắc cà sa, ngồi tại trên bồ đoàn tăng nhân đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo tinh mang mãnh liệt bắn mà ra. Không nghĩ tới ta Phật thai bị người hủy đi, là ai hủy đi ta Phật thai đâu? Tăng nhân trong miệng trầm ngâm. Sau một lát, tăng nhân lần nữa hai mắt nhắm lại. Giống như đối với mình mất đi cái gì Phật thai, cũng không thèm để ý. Thời gian chuyển rời. Sau một thời gian ngắn, một đạo người mặc tử kim cà sa thân ảnh xuất hiện trong đại điện. Thân ảnh là một lão tăng, tại hắn tử kim cà sa phía trên có bảy đầu tử kim sắc văn mang. Cái này tử kim bảy văn mang, chính là Hoan Hỷ Phật Tông, tam đại thủ tọa tăng bảo phía trên, mới có tư cách thêu ở phía trên. Người tới chính là Hoan Hỷ Phật Tông, trời muốn thiền viện thủ tọa muốn. Trụ trì. Muốn tiến vào đại điện về sau, hướng phía Phật tượng phía dưới người hành lễ, đồng thời khom người nói, trụ trì, người Phật thai. Cửu Hàn cung thứ bảy cung chủ Nhậm Tuyết Ngưng chết rồi, chết tại Tuyết Vực Thần Thủy cung thủy mẫu âm cơ trong tay. Từ trong lời nói, có thể biết được cái này ngồi ngay ngắn ở Phật tượng phía dưới người, chính là Hoan Hỷ Phật Tông trụ trì đêm già trời tăng. Thần Thủy cung. Nhậm Tuyết Ngưng có ta ở trên người nàng ấn ký, có thể bộc phát siêu việt đế bên trong cự đầu, làm sao lại chết tại một cái tên không kinh truyền trong thế lực. Ngồi ngay thẳng Hoan Hỷ Phật Tông trụ trì lần nữa mở ra hai con ngươi. Trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Thần thủy cung, thủy mẫu âm cơ, hắn cũng chưa nghe nói qua. Chưa nghe nói qua, như vậy thì là thế lực nhỏ. Thế lực nhỏ người làm sao có thực lực giết chết hắn Phật thai. Đã xác định, thần thủy cung cung chủ thủy mẫu âm cơ, bản thân liền có đế bên trong cự đầu thực lực, tu hành càng là thủy thuộc tính công pháp, quỷ thủy thành chính là tuyết vực bên trong nguồn nước địa chi nhất. Nguồn nước phong phú, nàng mượn nhờ nguồn nước chi lực giết chết ngài Phật thai Nhậm Tuyết Ngưng. Đến đây muốn khom người bẩm báo nói. Như vậy, tuyết vực bên kia liền xuất hiện biến cố. Chúng ta Hoan Hỷ Phật Tông, bây giờ tiến độ như thế nào? Hoan Hỷ Phật Tông trụ trì mở miệng nói. Trụ trì, Hàn Khuynh Thành xuất quan, rất là cường thế, chúng ta mặc dù lật về thế yếu, nhưng là tiến độ chậm chạp. Còn có gần nhất nhân thế gian đoạn lãng. Còn có một cái tên là âm quý phái âm hậu, xuất hiện tại chúng ta hậu phương, để giúp trợ Tố Tâm Kiếm Tông vì lấy cớ chém giết Quan Không sư đệ. Nhân thế gian Đoạn Lãng thực lực, căn cứ dò xét, có thể là bước vào vô thượng đại đế chi cảnh. Còn có lúc trước Nhậm Tuyết Ngưng bên kia truyền đến tin tức, Tuyết Vực Cung thứ 9 chủ Yêu Nguyệt cùng cái này nhân thế gian lúc trước từng có tiếp xúc. Hàn Khuynh Thành đã phái Yêu Nguyệt cùng chi nhân thế gian liên hệ. Ta hoài nghi, cái này nhân thế gian cùng cái này cái gọi là Âm Quý phái xuất hiện, khả năng cùng cái này Cửu Hàn Cung Yêu Nguyệt có quan hệ. Muốn trầm giọng nói. Đoạn Lãng, vô thượng đại đế, nhân thế gian thực lực không đơn giản, đem chuyện này, báo cáo thiên Phật nguyên địa. Không qua đi cần tuyến không thể loạn, mặc kệ cái này Đoạn Lãng thực lực là không phải vô thượng đại đế, cũng không thể như thế không kiêng nể gì cả tại ta Hán Hải bên trong xuất hiện, người tự mình tiến đến mật Phật tháp bên trong, mời bọn họ xuất thủ chặn giết Đoạn Lãng. Hoan Hỷ Phật Tông trụ trì, trên mặt lộ ra vẻ ác lạnh. Còn có, đã kia Cửu Hàn Cung Yêu Nguyệt, cùng nhân thế gian người nhận biết, như vậy cũng không thể để cái này Yêu Nguyệt còn sống. Để cho người ta tìm cơ hội giết chết cái này Yêu Nguyệt. Mặc dù bọn hắn khả năng liên minh, nhưng là giết chết người liên lạc này, cũng có thể để bọn hắn liên minh thời gian trì hoãn một chút. Như vậy, Thiên Phật Nguyên Địa bên kia hẳn là sẽ cho chúng ta chỉ thị. Hoan Hỷ Phật Tông trụ trì trầm giọng nói. Vâng, thuộc hạ tiến đến an bài. Kia Thần Thủy Cung Thủy Mẫu Âm Cơ an bài như thế nào? Muốn Hòa Thượng nói. Giết ta Phật thai, liền để nàng trở thành ta Phật thai. Kia Thủy Mẫu Âm Cơ, ta sẽ ra tay, các ngươi không cần an bài. Hoan Hỷ Phật Tông trụ trì nói xong lần nữa nhắm mắt. Muốn Hòa Thượng có chút sau khi hành lễ, rời khỏi cung điện. Muốn tại ra đại điện về sau. Quay người một chỗ cung điện mà đi. Cung điện bên trong, hai tên tăng nhân ngay tại trong đó. Trên người hai người này đều có bảy sắc đường vân, cũng là Hoan Hỷ Phật Tông tam đại thủ tọa bên trong hai người khác. Muốn sư huynh, trụ trì bên kia an bài như thế nào? Trong đó một tên dáng người khôi ngô tăng nhân mở miệng nói, đặt tên là Ngộ, Hoan Hỷ Phật Tông tu luyện kim cương trời thân người, tam đại thủ tọa bên trong nhục thân mạnh nhất, nghe đồn có thể ngạnh kháng vô thượng đại đế một kích. Báo cáo thiên Phật nguyên địa, còn có chính là không thể để cho Đoạn Lãng bọn hắn đi ra Hán Hải. Mặt khác chính là muốn giết Cửu Hàn Cung Yêu Nguyệt, muốn mở miệng nói. Kia Đoạn Lãng thực lực, có khả năng tại vô thượng đại đế cảnh, thực lực của chúng ta cùng chênh lệch có thể có chút lớn, đối xuất thủ sẽ có nguy hiểm. Hiểu trầm giọng nói. Ta sẽ đích thân tiến về mật Phật tháp, mời Trấn Miếu trưởng lão xuất thủ. Muốn mở miệng nói. Có Trấn Miếu trưởng lão xuất thủ, Đoạn Lãng hẳn là đi không ra Hán Hải. Bất quá Cửu Hàn Cung Yêu Nguyệt muốn giết cũng có chút khó, kia Hàn Khuynh Thành thực lực bước vào vô thượng đại đế, tại Tuyết Vực thực lực của nàng, chỉ sợ có thể đạt tới nửa bước siêu thoát, tại nàng dưới mí mắt giết Yêu Nguyệt chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn. Một tên khác mày trắng lão tăng mở miệng nói. Nhậm Tuyết Ngưng lúc trước truyền đến tin tức, Yêu Nguyệt muốn cùng nhân thế gian người tiếp xúc, như vậy nàng khẳng định xảy ra Cửu Hàn Cung, chỉ cần nàng ra Cửu Hàn Cung, chính là giết nàng thời cơ. Nghe đồn cái này Yêu Nguyệt chính là có băng phượng chi thể, nếu như cướp đoạt nàng chân âm, hẳn là có thể trợ giúp Ngộ sư đệ, ngươi chạm đến vô thượng đại đế chi cảnh. Đây là Hiểu sư đệ, cơ hội của ngươi. Giết nàng, Hiểu sư đệ, ngươi đến động thủ. Muốn mở miệng nói, đa tạ sư huynh. Hiểu mang trên mặt vẻ hưng phấn nói cảm ơn. Kia Yêu Nguyệt thực lực, cũng liền tại đại đế cảnh. Mặc dù nhận được tin tức, gần nhất thực lực tăng lên, nhưng là tối đa cũng ngay tại đỉnh tiêm đại đế cấp độ mà thôi. Thực lực như vậy, chỉ cần ra Cửu Hàn Cung, hắn liền có thể trong nháy mắt, đem đối phương cầm nã, cướp đoạt đối phương chân âm. Ngộ ở đâu cầm Phật thai sự tình, muốn hay không đem kia Thần Thủy Cung chủ cùng nhau xử lý. Hiểu mở miệng nói. Kia Thần Thủy Cung Thủy Mẫu Âm Cơ có thể giết chết Quan Không, có thể thấy được Nhậm Tuyết Ngưng thực lực, so với ngươi chỉ là kém một chút. Đối phương có thể giết Nhậm Tuyết Ngưng, thực lực không đơn giản, ngươi không nhất định là đối thủ của đối phương. Mà lại trụ trì bên kia nói, hắn có thể sẽ tự mình xuất thủ, đem đối phương độ hóa thành hắn Phật thai. Ngươi cầm xuống Yêu Nguyệt liền mau rời khỏi Tuyết Vực. Muốn trầm giọng nói, đang còn muốn Tuyết Vực ở lâu một đoạn thời gian. Nơi đó nữ tử, đều rất thích hợp ta. Hiểu Hòa Thượng mở miệng nói. Ngươi cũng không nên làm loạn, Tuyết Vực đối toàn bộ thiên Phật nguyên địa rất trọng yếu, lần này tiến về Tuyết Vực không thể tùy ý hái chân âm. Nghe vậy, kia muốn Hòa Thượng mở miệng nói. Sư huynh yên tâm, ta sẽ không tùy ý xuất thủ, ta hiện tại khởi hành tiến về tuyết vực. Kia hiểu hòa thượng gật đầu, quay người đi ra cung điện. Muốn sư huynh, hiểu sư đệ chỉ sợ sẽ không nghe ngươi. Hắn giảng cứu thế nhưng là dục hỏa luyện kim thân, chỉ sợ chỉ cần đi vào tuyết vực, liền sẽ lập tức xuất thủ. Ở một bên mày trắng lão tăng mở miệng nói. Hắn dục hỏa luyện kim thân lấy sử nữ chi huyết, càng có thể tăng lên. Cửu Hàn Cung dù sao không đơn giản, nếu như thực lực tiến thêm một bước tăng lên, đối với hắn lần này Cửu Hàn Cung chi hành cũng có lợi. Muốn hòa thượng mở miệng nói. Chương 540, chân vũ đại đế ấn ký người nắm giữ hội tụ. Sư huynh, đã ngươi tất cả an bài xong. Kia là sư đệ ta quá lo lắng. Mày trắng lão tăng mở miệng nói. Đi, ngươi cùng ta tiến đến mật Phật tháp, về sau, tiến đến đối phó Đoạn Lãng. Ta cho rằng nhân thế gian chỉ sợ so Cửu Hàn Cung càng đáng sợ, cho nên nhất định phải nhanh xử lý Đoạn Lãng bọn hắn, không cho bọn hắn tại Hãn Hải cơ hội mở rộng. Đêm già trụ trì trời muốn cửu luân đại pháp, cũng nhanh phải hoàn thành, đến lúc đó, hắn khả năng liền sẽ trước tiên từ nhiệm Hoan Hỷ Phật Tông trụ trì chi vị, tiến về Thiên Phật Nguyên Địa. Lúc kia, chỉ sợ sẽ là chúng ta phải thừa nhận chuyện phát sinh phía sau. Nói thật, ta không biết vì cái gì trong lòng có một chút rung động, dự cảm đến chuyện không tốt phát sinh. Muốn trầm giọng nói. Sư huynh, một khi trụ trì tiến vào Thiên Phật Nguyên Địa, ngươi liền có thể bước vào Vô Thượng Đại Đế. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Mày trắng lão tăng nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình địa mở miệng nói. Đối với vị sư huynh này, hắn nhưng là rất kính nể. Mặc dù Hoan Hỷ Phật Tông trụ trì là đêm già tôn giả, nhưng là xử lý sự tình, lại là sư huynh của hắn muốn thủ tọa. Gần nhất Hoan Hỷ Phật Tông ra tay với Cửu Hàn Cung, hắn sư huynh muốn là kiệt lực phản đối, chuyện này đối với bọn hắn Hoan Hỷ Phật Tông tới nói nguy hiểm quá lớn. Nhưng là đêm già trụ trì cáo chi, đây là Thiên Phật Nguyên Địa mệnh lệnh, nhất định phải tiến hành. Vô Thượng Đại Đế, thiên địa biến hóa, bước vào so trước đó dễ dàng một chút, bất quá ta không phải lo lắng cái này, ta chủ yếu là lo lắng đêm già trụ trì, tại đối phó Cửu Hàn Cung trước đó rời đi. Lần này hắn lại muốn tự mình đối phó Thủy Mẫu Âm Cơ, để nó trở thành Phật thai. Cái này Thủy Mẫu Âm Cơ thực lực từ nhận được tin tức nhìn, hẳn là tiếp cận Vô Thượng Đại Đế. Dạng này Phật thai, coi như đêm già muốn luyện hóa, chỉ sợ cũng cần thời gian. Nói như vậy, hắn căn bản cũng không có thời gian, ra tay với Cửu Hàn Cung. Còn có, Đoạn Lãng xuất hiện, chém giết Quan Không sư đệ, ta tiến đến xin chỉ thị hắn, kỳ thật nghĩ đến để trụ trì xuất thủ, chém giết Đoạn Lãng. Nhưng là đêm già trụ trì, nhưng không có. Muốn thở dài một tiếng nói. Như vậy sao, cái kia sư huynh. Chúng ta muốn hay không liên lạc một chút tại Thiên Phật Nguyên Địa sư tôn. Mày trắng tôn giả nói. Tạm thời không cần, người đi trước mật Phật tháp, 12 vị trưởng lão xuất thủ, đem Đoạn Lãng chém giết. Muốn mở miệng nói, rõ. Mày trắng lão tăng khom người đi ra đại điện. Giờ phút này, thần châu. Một chỗ, dù bội ngọc sắc mặt âm trầm, nhìn xem tình huống chung quanh. Chúng ta là bị người cưỡng ép na di tới nơi này. Lúc này. Một thanh âm, tại Du Bội Ngọc vang lên bên tai. Một nam tử mặc áo trắng, nam tử rất là tuổi trẻ, khuôn mặt tuấn giật, trên mặt có một vẻ ôn nhu tiếu dung nổi lên, chính nhìn xem Du Bội Ngọc, trên mặt hơi kinh ngạc. Mặt mũi của ngươi, thật là làm cho ta đều có chút sợ hãi thán phục. Thế gian còn có người bực này dung nhan người, hồng nhan vì đó cảm mến. Nam tử áo trắng nhìn xem Du Bội Ngọc nói. Lúc trước còn nói tự thân tình cảnh. Trong nháy mắt liền sợ hãi thán phục đối phương dung nhan. Cưỡng ép na di đến nơi đây. Du Bội Ngọc ánh mắt ngưng tụ, nhìn đối phương nói. Hắn đương nhiên biết, mình ở chỗ này nguyên nhân. Khởi Nguyên Đế Quân muốn đối phó Chân Vũ Đại Đế. Hắn nhưng là đã hấp thu không ít Chân Vũ Đại Đế đế ấn. Khởi Nguyên Đế Quân vì hấp dẫn Chân Vũ Đại Đế đến đây, đem bọn hắn những người này na di mà tới. Phải. Ngươi hẳn là cũng hấp thu Chân Vũ Đại Đế đế ấn. Chúng ta bị cưỡng ép na di đến nơi đây, hẳn là có người đối với chúng ta trên người đế ấn cảm thấy hứng thú. Kẻ đến không thiện, chúng ta chỉ sợ gặp nguy hiểm, tại Hạ Bạch Như Thiền, hôm nay hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Thanh niên áo trắng nhìn xem Du Bội Ngọc nói. Hợp tác, Bạch Như Thiền ngươi vẫn là giống như trước đó, thích cùng kẻ yếu hợp tác. Thế nhưng là lần này ngươi không nên như thế, bây giờ có người ra tay với chúng ta, giữa chúng ta hẳn là đem chân vũ đại đế đế ấn tụ hợp. Lúc này, một người mặc áo bào đen người từ nơi không xa đi tới. Trên người người này tản ra nồng đậm huyết sát chi khí. Từng bước một ở giữa, một cỗ khí tức khủng bố bao phủ Du Bội Ngọc cùng kia Bạch Như Thiền. Bùi Nguyên, bây giờ tình thế không rõ, ngươi làm như thế, chẳng lẽ liền không sợ cuối cùng, trở thành người khác chi thực sao? Bạch Như Thiền nhìn về phía xuất hiện người áo đen nói. Có thể đem chúng ta na di đến nơi đây, cũng không phải tùy tiện có thể làm được. Ta cho là chúng ta những người này, bây giờ hẳn là hợp tác, mà không phải tranh cướp lẫn nhau những người khác đế ấn. Lúc này, một người mặc áo đen nam tử trung niên từ mặt khác một chỗ đến đây, mở miệng nói. Cẩn thận! Đột nhiên Bạch Như Thiền thần sắc biến đổi đối Du Bội Ngọc hô lớn. Oanh! Tại Bạch Như Thiền thanh âm vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Một cỗ cường đại huyết sắc chân nguyên đột nhiên từ một chỗ bạo phát đi ra. Thân ảnh này giống như huyết sắc linh xà, sau khi xuất hiện, trong nháy mắt, liền xuất hiện sau lưng Du Bội Ngọc. Thực lực thấp người, vĩnh viễn không cùng chúng ta hợp tác tư cách. Cái này xuất hiện thân ảnh thanh âm băng lãnh, sắc mặt càng là dữ tợn, bàn tay trong lúc nói chuyện, trong nháy mắt đánh ra, bàn tay màu đỏ ngòm mang theo nồng đậm tới cực điểm huyết tinh cùng ăn mòn khí tức, tàn nhẫn vô cùng đối với Du Bội Ngọc trùng điệp vỗ tới. Ngươi đế ấn thuộc về ta. Liền để ngươi đến gia tăng thực lực của ta. Âm lãnh thanh âm, truyền vang ở chung quanh. Huyết phân tử, lúc này không phải chúng ta tự giết lẫn nhau thời điểm. Bạch Như Thiền gầm nhẹ. Chỉ là kia đột nhiên xuất hiện, đánh lén Du Bội Ngọc huyết phân tử, căn bản cũng không có để ý Bạch Như Thiền. Oanh, máu trưởng đập nát không gian. Trong nháy mắt liền đến Du Bội Ngọc phía sau lưng. Nhưng mà liền muốn làm trận vỗ xuống trong nháy mắt. Một con bàn tay thon dài chính là trống rỗng xuất hiện, trực tiếp là giống như ưng chảo, một thanh liền đem bàn tay của hắn chộp vào trong đó. Cái này nhìn như có được hủy diệt một kích máu trưởng, lại là tại kia thon dài dưới bàn tay, không thể động đậy. Làm sao có thể? Kia xuất thủ huyết phân tử sắc mặt chấn động. Trong mắt tuôn ra một vòng hãi nhiên. Bất quá còn thể không đợi hắn quá chấn kinh. Ở trước mặt hắn Du Bội Ngọc thân thể khẽ động. Chính là một cái gọn gàng mà linh hoạt tới cực điểm đá ngang. Tiếng nổ đùng đoàng vang vọng. Đạo đạo tàn ảnh hiển hiện, trên đó ẩn chứa đáng sợ chân nguyên, trực tiếp là đem không gian chấn vỡ. Vô số đạo không gian mảnh vỡ nương theo lấy thối ảnh gào thét. Hung hăng đánh vào trên ngực hắn. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, kia huyết phân tử lồng ngực trực tiếp là sụp đổ xuống dưới. Mà thân thể của hắn bộc phát ra trận trận huyết vụ. Thân thể giống như đạn pháo bắn ngược mà ra. Tại bay ngược ra mấy vạn mét, mới cực kỳ chật vật ngừng lại. Lại là mấy cái máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên là bị kia như lôi đình một chân bị thương cực nặng. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem Du Bội Ngọc. Thực lực của ngươi, ngươi ẩn nặc thực lực của mình. Nếu như không phải bây giờ nguy hiểm không rõ, vừa mới một kích chém giết ngươi. Du Bội Ngọc ánh mắt lạnh lùng nhìn xem kia xuất thủ huyết phân tử, trên thân càng là bộc phát ra một cỗ mênh mông sát ý. Hắn sở dĩ không giết cái này huyết phân tử. Chính là hắn không nghĩ tới nhiều bại lộ thực lực của mình mà thôi. Dù sao lần này không chỉ là đối phó chân vũ đại đế, còn có chân vũ thần điện tôn này tà. Đây chính là người mạnh nhất. Đương nhiên hắn cũng có mục đích, chính là muốn nghĩ biện pháp, tại chân vũ đại đế chân thân xuất hiện thời điểm. Thôn vệ trên người hắn đế ấn. Như vậy, thực lực của hắn sẽ tiến thêm một tầng. Chương 1632, Du Bội Ngọc, nghiền ép xuất thủ, Bạch Nhược Thiền, chân vũ đại đế hợp nhất. Khởi nguyên đế quân, người của ngươi an bài, chỉ sợ phải bỏ mạng. Lệnh Đông Lai nhìn về phía hội tụ chi địa bên trong tình cảnh, mở miệng nói. Người áo bào cho kia tại Bùi Nguyên cùng Thiết Như chung song trọng công kích đến, không có thể bình yên rời đi. Bành! Người áo bào cho thân thể bị một quyền oanh bạo, thân thể bạo tạc hóa thành mưa máu. Lệnh tiên sinh, hắn cũng không phải người của ta an bài. Chỉ là tâm thần hơi bị ta khống chế một chút, bất quá chúng ta mục đích đã đạt đến, những người này động thủ, như vậy thì không dừng được, tiếp xuống ta nghĩ kia chân vũ đại đế hẳn là hiện thân. Khởi nguyên đế quân nhìn xem kia hội tụ chi địa, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Du Bội Ngọc trên thân. Người này tên là Du Bội Ngọc, lúc trước đi theo hung thần cung Lục Quân Giả, Lục Quân Giả vẫn lạc tại chân vũ thần điện, nhưng là hắn nhưng không có. Khí tức trên thân để cho người ta có chút nhìn không thấu. Người này có lẽ là một cái biến số. Khởi Nguyên Đế Quân lẩm bẩm nói. Biến số, ở tại chúng ta trước mặt, hẳn là sẽ không tồn tại biến số. Một bên Mộ Ứng Hùng lạnh giọng nói. Nam tử mặc áo trắng kia, ngược lại là có chút không đơn giản. Khí tức của hắn rất yếu, nhưng là ta lại không từ trên người hắn cảm giác được bất kỳ tâm tình gì bên trên ba động. Mộ Ứng Hùng nhìn xem tại Du Bội Ngọc bên cạnh cách đó không xa Bạch Nhược Thiền mở miệng nói. Hắn hẳn là chân vũ đại đế một quân cờ. Khởi Nguyên Đế Quân ánh mắt rơi trên người Bạch Nhược Thiền nói. Chân vũ đại đế một quân cờ, xem ra cái này chân vũ đại đế tính toán rất sâu. Đã lúc trước ngay tại những này người bên trong còn chôn xuống quân cờ, chúng ta cũng cần chăm chú đối đãi hắn. Lệnh Đông Lai mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm, Lệnh Đông Lai thì là truyền âm cho Du Bội Ngọc. Xuất thủ trước, đem bọn hắn đế ấn thu sạch tập, chú ý một chút kia Bạch Nhược Thiền, hắn là chân vũ đại đế quân cờ. Khởi Nguyên Đế Quân đã chú ý tới Du Bội Ngọc, như vậy Du Bội Ngọc liền muốn mượn nhờ, bọn hắn còn không có động thủ thời gian này điểm, cầm tới cái khác đế ấn. Du Bội Ngọc đạt được long tượng nhục thân lực lượng đạt đến vô thượng đại đế cảnh giới. Nhưng là trong tâm thần còn kém rất nhiều. Thôn vệ đế ấn có thể đem hắn tâm thần cấp tốc đạt được tăng lên. Hội tụ chi địa. Muốn chúng ta động thủ, vẫn là các ngươi ngoan ngoãn đem đế ấn giao ra đâu. Kia thân hình rơi xuống Bùi Nguyên, nhìn xem đám người lạnh lùng nói. Không tiếp tục xuất thủ, mà là khiến người khác giao ra đế ấn. Bùi Nguyên, Thiết Như Trung không nghĩ tới các ngươi vậy mà hợp tác. Chỉ là chúng ta đế ấn giao cho ai đây, các ngươi dù sao cũng là hai người. Vạn Linh Cung Bách Linh Thánh Nữ mở miệng nói. Bách Linh Thánh Nữ, ngươi đây là tại châm ngòi giữa chúng ta quan hệ sao? Vậy ngươi cần phải thất vọng. Các ngươi đem đế ấn giao cho Thiết Huynh. Kia Bùi Nguyên lúc này mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm, bàn tay hắn nâng lên, đế ấn mảnh vỡ hiển hiện. Phát ra từng đạo đế uẩn quang trạch. Thiết Huynh, đây là ta đế ấn, cho ngươi. Bùi Nguyên nhìn về phía Thiết Như Trung nói. Trên người đế ấn mảnh vỡ bay về phía Thiết Như Trung, kia Thiết Như Trung đưa tay chụp vào kia đế ấn mảnh vỡ. Oanh! Liền giờ khắc này. Du Bội Ngọc đột nhiên bước chân khẽ động, cả người mãnh liệt bắn mà ra. Đưa tay chụp vào kia bay về phía Thiết Như Trung đế ấn mảnh vỡ. Tốc độ cùng lực lượng cực nhanh, tại mọi người còn không có kịp phản ứng trong nháy mắt, một tay lấy kia đế ấn mảnh vỡ nắm trong tay. Cái này thuộc về ta. Bắt lấy đế ấn mảnh vỡ Du Bội Ngọc nhìn xem đám người lạnh giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm. Du Bội Ngọc trên thân khí tức bộc phát, lực lượng kinh khủng, trùng trùng điệp điệp, như là núi kêu biển gầm, hướng phía bốn phía khuếch tán. Không khí chung quanh tại cỗ này hạo đãng lực lượng phía dưới, trong nháy mắt hình thành kinh khủng khí lãng phong bạo. Còn thừa lại mấy người, bị cỗ này khí lãng chấn lui lại. Bọn hắn ánh mắt đồng thời trở nên ngưng trọng. Đáng chết. Bùi Nguyên cùng kia Thiết Như Trung đồng thời quát khẽ, ánh mắt đều lăng lệ nhìn về phía Du Bội Ngọc. Trên thân càng là sát ý tràn ngập. Không chỉ là bị Du Bội Ngọc cướp đi đế ấn mảnh vỡ, càng nhiều thời điểm, Du Bội Ngọc vậy mà như thế tự đại, dám ra tay với bọn họ. Nguyên bản Bùi Nguyên tướng đế ấn giao cho Thiết Như Trung, là muốn dùng cái này tạo áp lực cho những người khác. Thế nhưng là không nghĩ tới lại xuất hiện biến cố. Bị cái này Du Bội Ngọc cho cướp đi. Mà đối phương trên thân còn tản mát ra kinh khủng khí kình ba động. Giết, Bùi Nguyên nhìn về phía Du Bội Ngọc thân thể bắt đầu biến hóa, một đạo to lớn thân ảnh sau lưng hắn nổi lên. To lớn thân ảnh bao phủ nửa phía bầu trời. Mà kia Thiết Như Trung, trên thân cũng bộc phát ra khí tức khủng bố, từng đạo thương kình bạo khởi, từ trong thân thể lan tràn ra. Oanh! Bùi Nguyên động trước, sau lưng kia to lớn thân ảnh phát ra thét dài, kinh khủng chân nguyên chi lực bộc phát, bành trướng dị thường. Đấm ra một quyền, quyền ảnh hướng phía Du Bội Ngọc oanh sát mà đi. Hừ, long tượng chi thân. Du Bội Ngọc hừ lạnh một tiếng, trên thân xuất hiện một tầng kim sắc quang mang, long tượng thân ảnh tại phía sau hắn phượng sau lưng. Oanh, đấm ra một quyền. Một quyền này không có thi triển nhiều ít sát chiêu, nhưng lại tràn đầy ngang ngược man kình, cùng kêu oanh kích mà đến một quyền va đập tới. Bành. Hai cỗ lực lượng bộc phát. Kia Bùi Nguyên oanh kích đi ra quyền kình lập tức bị chấn nát. Tại cái này chấn vỡ trong nháy mắt, Du Bội Ngọc nắm đấm tiếp tục xuất thủ, căn bản cũng không quan tâm sau lưng kia thiết như trung bộc phát ra thương kình. Xem ra hắn muốn trước giết cái này Bùi Nguyên. Oanh! Trường thương bộc phát đánh vào Du Bội Ngọc thân thể bên trên, nhưng lại không có xuyên thủng Du Bội Ngọc cương khí. Loại tình huống này, Du Bội Ngọc trên thân khí thế bộc phát, đối Bùi Nguyên tiếp tục xuất thủ. Tại Du Bội Ngọc kinh khủng thế công dưới, Bùi Nguyên thân thể liên tiếp vỡ tan, mỗi một khối thân thể vỡ tan đều mang theo vô tận chân nguyên chi lực, đáng tiếc đối mặt Du Bội Ngọc một kích này, hắn tựa hồ căn bản không hề có lực hoàn thủ. Hỏng! Thiết như trung trường thương tiếp tục oanh kích Du Bội Ngọc cương khí bình phong che đậy, nhưng lại không có phá vỡ Du Bội Ngọc phòng ngự, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Du Bội Ngọc nhục thân cương khí, vậy mà mạnh đến mức không còn gì để nói. Thiết như trung cảnh giới thế nhưng là tiếp cận đỉnh tiêm đại đế, phối hợp hắn trường thương công kích, vậy mà không phá nổi đối phương phòng ngự. Cái này phòng ngự có chút nghịch thiên. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Thiết như trung sắc mặt âm trầm, trong giọng nói mang theo không cam tâm. Bọn hắn thiết ra thế nhưng là hao tốn không ít đại giới, mới khiến cho Bùi gia ra tay trợ giúp hắn. Lúc đầu lấy hai người bọn họ thực lực, có thể rất nhanh thu hoạch được chân vũ đại đế đế ấn mảnh vỡ. Thế nhưng là bây giờ lại bị người tiệt hồ đi một bộ phận. Như thế nào để sắc mặt của hắn không âm trầm? Chết! Thiết như trung ầm ĩ vừa kêu, phóng lên tận trời, trên dưới quanh người bộc phát ra vô tận chân nguyên bạo khởi. Trùng trùng điệp điệp, trong tay dùng sức một chiêu trường thương phá không mà ra. Lập tức không gian vỡ vụn. Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng trong nháy mắt từ không gian thông đạo bên trong mãnh liệt mà xuống. Oanh, oanh, oanh. Thiên địa giống như trong nháy mắt vỡ ra vô số vết rách. Phóng hỏa liệu nguyên. Thiết như trùng trường thương phía trên nâng lên, lóe ra tinh thần hỏa diễm quang trạch. Quang trạch bên trong còn có một đoàn thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực quang mang liệt diễm. Thân thể mãnh liệt bắn, hướng về Bùi Nguyên thân thể nhanh chóng oanh sát tới. Oanh! Trường thương bộc phát, hình phát ra ầm ầm thanh âm. Trong lúc nhất thời hỏa diễm tung hoành, liệu nguyên thiên hạ. Thực lực tăng lên không ít, nhưng là đối mặt ta, chút năng lực ấy căn bản cũng không đủ, không đủ còn dám mở miệng khiêu khích ta, cái kia chỉ có chết. Du Bội Ngọc đôi mắt băng lãnh, trong miệng càng là phát ra trọng âm. Toàn thân trên dưới khí thế vô hạn ngưng tụ, bàn tay nâng lên, mơ hồ kim loại sáng bóng từ trong bàn tay hắn nhanh chóng tràn vào đến toàn bộ cánh tay. Cánh tay nâng lên, giống như trường kiếm, đừng, ngay một khắc này. Một đạo vô song kiếm quang, tại cánh tay hắn phía trên bộc phát, mà chém về sau ra. Trong lúc nhất thời chói tai thanh âm hiển hiện, mà lúc trước tung hoành liệu nguyên khí tượng cũng tại thời khắc này bị khủng bố kiếm quang xuyên qua mà qua. Đem kia liệu nguyên hỏa diễm một kích mà nát. Cái này, một số người thấy cảnh này, lộ ra khó có thể tưởng tượng cảm giác. Đơn giản một đạo cánh tay một kích, liền đem thiết như trung công kích chấn vỡ. Có thể thấy được một kích này uy lực mạnh bao nhiêu. Thiết như trung trên mặt âm trầm, quay người thoát đi, trong miệng kêu to, Bùi Nguyên, người này thực lực kinh khủng, không phải là đối thủ, rút lui trước. Bùi Nguyên sinh bản thân đang tìm cơ hội. Phối hợp thiết như trung chém giết Du Bội Ngọc. Nhưng là không nghĩ tới Du Bội Ngọc một kích, liền rách thiết như trung công kích, cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại, quay người thoát đi. Mà giờ khắc này, Du Bội Ngọc sẽ không cho thiết như trung rời đi cơ hội. Trong đôi mắt hàn quang lóe lên, Long Tượng Thiên Quyền. Đây là Du Bội Ngọc thu hoạch được Long Tượng nhục thân về sau, kết hợp tự thân nhục thân lực lượng sáng tạo ra một chiêu. Oanh, đấm ra một quyền. Giữa thiên địa long tượng hiển hiện, hướng phía thiết như trung oanh kích mà đi. Cái này thiết như trung trên người có đế ấn, giá trị so kia Bùi Nguyên cao hơn, cho nên trước hết giết cái này thiết như trung. Thoát đi thiết như trung cảm giác được nguy hiểm. Không có chút do dự nào, không chút nghĩ ngợi, trường thương trong tay nâng lên, toàn thân trên dưới chân nguyên điên cuồng tràn vào trường thương bên trong. Tự thân khí thế cũng tại lúc này vô hạn tăng lên. Trong chốc lát thiết như trung liền giống như một tôn cái thế vô địch như người khổng lồ. Thiết như trung chính là thiết gia người giảng cứu chính là kim qua thiết mã, bây giờ bị buộc đến tuyệt cảnh, chỉ có phản kích. Giết! Trong miệng hắn hét lớn, một kích hướng về Du Bội Ngọc hung hăng quán xuyên quá khứ. Đừng! Vô cùng đáng sợ sát cơ trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, trực tiếp hướng về Du Bội Ngọc thân thể quán xuyên quá khứ. Hừ! Du Bội Ngọc hừ lạnh một tiếng. trên thân tại thời khắc này bộc phát ra khí thế kinh khủng, trên nắm tay lực lượng tăng vọt. Bành! Trường thương cùng nắm đấm va chạm. Một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào đến trường thương bên trong. Thiết Như Trung trường thương trong tay bị cỗ lực lượng này chấn thoát ly bàn tay. Mà Du Bội Ngọc nắm đấm tiếp tục rơi xuống. Giết! Đúng vào lúc này. Lúc trước cùng Du Bội Ngọc tốt như thế Bạch Nhược Thiền thét dài một tiếng, khí tức quanh người tăng vọt, sau đó hướng phía Du Bội Ngọc oanh kích mà đi, tốc độ cực nhanh. Hắn làm sao xuất thủ? Bách Linh Thánh Nữ nhìn xem, đem tự thân chiến lực thôi động đến cực hạn, đánh lén Du Bội Ngọc Bạch Nhược Thiền, ánh mắt có chút không hiểu. Lúc trước cái này Bạch Nhược Thiền thế nhưng là vẫn nghĩ cùng Du Bội Ngọc giao hảo. Bây giờ lại đánh lén Du Bội Ngọc, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tại Bách Linh Thánh Nữ bên cạnh Thanh Nguyệt sứ giả nói. Bách Linh Thánh Nữ, Thanh Nguyệt làm, người này thực lực vượt mức bình thường, hắn đối phó xong Thiết Như Trung, nhất định sẽ đối phó chúng ta. Cho nên chúng ta cần liên thủ, trọng thương người này. Một đạo trầm thấp mịt mờ thanh âm tại hai người vang lên bên tai, chính là Bạch Nhược Thiền thanh âm. Bách Linh Thánh Nữ cùng Thanh Nguyệt sứ giả liếc mắt nhìn nhau. Trầm tư một lát sau, vậy mà đồng thời nhẹ gật đầu. Giết! Hai người thân hình xông ra, đem tự thân chiến lực toàn bộ thôi phát đến cực hạn, hướng phía Du Bội Ngọc phía sau lưng đánh ra. Long tượng chân thân. Du Bội Ngọc khẽ quát một tiếng, hắn chưa có trở về lòng bàn tay cản. Hắn muốn trước chém giết Thiết Như Trung. Oanh! Ba người công kích toàn bộ rơi sau lưng Du Bội Ngọc. Du Bội Ngọc thân thể bị cỗ lực lượng này chấn va chạm hướng Thiết Như Trung. Bành! Thiết Như Trung bị va chạm miệng phun máu tươi. Chết! Du Bội Ngọc ánh mắt lạnh lùng, bàn tay như chảo, chộp vào đối phương đầu lâu phía trên, xùy một tiếng đem đối phương đầu lâu từ trên cổ tóm lấy. Sau đó một cỗ hấp lực tại trong bàn tay hắn bộc phát. Trên người đối phương chân vũ đại đế đế ấn mảnh vỡ bay ra, bị hắn nắm trong tay, dung nhập vào tự thân đế ấn bên trong mảnh vỡ. Sau đó ánh mắt băng lãnh nhìn về phía ra tay với hắn Bách Linh Thánh Nữ bọn người. Sắc mặt cực kỳ đáng sợ. Bản thân hắn chỉ là muốn giết chết Thiết Như Trung về sau, bức bách những người khác giao ra chân vũ đại đế đế ấn mảnh vỡ, nhưng lại không nghĩ tới những người này vậy mà đánh lén hắn. Đánh lén hắn, như vậy thì không nên trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Vốn chỉ là nghĩ bức các ngươi giao ra đế ấn mảnh vỡ, nhưng là bây giờ các ngươi thì phải chết. Du Bội Ngọc nhìn xem ba người thanh âm lạnh lùng. Trong tay hắn nắm đấm múa, trong lúc nhất thời khí thế vô song, kinh khủng dị thường. Trực tiếp hướng về Bách Linh Thánh Nữ bọn người oanh sát mà đi. Bạch Nhược Thiền có chút đặc thù, cho nên cần lưu đến cuối cùng. Bách Linh Thánh Nữ bàn tay tinh tế, thân ảnh càng là như là hồ điệp, không ngừng biến hóa tự thân thân hình, nhưng là y nguyên không đáng chú ý, nàng mỗi lần khẽ động Du Bội Ngọc nắm đấm liền sẽ đến. Nắm đấm chấn vỡ không gian, để Bách Linh Thánh Nữ lăng lệ thân pháp không cách nào thi triển đi ra. Các ngươi làm sao còn không xuất thủ? Bách Linh Thánh Nữ hét lớn. Du Bội Ngọc trên thân khí tức quá mạnh, Bách Linh Thánh Nữ một người căn bản là không cách nào ngăn cản. Bùi Nguyên, đồng loạt ra tay, cùng nhau trấn áp người này, bằng không, chúng ta không có cơ hội đạt được cơ duyên. Bạch Nhược Thiền thanh âm cũng tại thời khắc này tiếp tục xuất hiện. Oanh! Trong lúc nói chuyện, Du Bội Ngọc đã xuất thủ, một chưởng vỗ ra. Lập tức bàn tay che khuất bầu trời, chừng nửa cái thiên khung lớn như vậy. Hướng về Bách Linh Thánh Nữ cùng Thanh Nguyệt sứ giả hai người hung hăng đóng đi. Vạn Linh Thiên Bài, Thanh Nguyệt Kiếm Điển. Bách Linh Thánh Nữ cùng Thanh Nguyệt sứ giả hai người tại cái này một khắc, đồng thời xuất thủ, hướng phía Du Bội Ngọc oanh sát mà đi. Kia thoát đi Bùi Nguyên nhìn thấy tình huống này, thân hình dừng lại. Thoát đi chỉ là thoát đi Du Bội Ngọc sát chiêu. Nơi này là đại trận. Hắn căn bản là không có cách chạy ra nơi này, cho nên quay người hướng phía Du Bội Ngọc giết tới. Oanh! Đáng tiếc giờ khắc này Du Bội Ngọc mở ra long tượng chân thân. Bọn hắn công kích căn bản là không có cách tới gần Du Bội Ngọc, liền bị trên người hắn phát ra lực lượng chỗ hết thảy chấn nát. Bất luận cái gì công kích, bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể đánh tới bên cạnh hắn. Giờ khắc này, Du Bội Ngọc bày ra lực lượng tuyệt đối, mạnh đến cực hạn. Nhục thể của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Bành! Du Bội Ngọc ra quyền. Tại cỗ này lực lượng kinh khủng phía dưới, tất cả mọi người bị oanh kích bay ngang ra ngoài, liên đới lấy tự thân cũng bị chấn hướng về sau lật ngược, khóe miệng chảy máu. Giờ khắc này Du Bội Ngọc lực lượng đơn giản đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cái này Du Bội Ngọc lực lượng làm sao lại mạnh như vậy? Quy Vô Ảnh nhìn xem một người quét ngang đám người Du Bội Ngọc, ánh mắt có chút ngưng tụ nói. Nhục thân lực lượng cực kỳ cường hãn. Cái này Du Bội Ngọc hẳn là đã thức tỉnh cái gì thể chất đặc thù, ta cảm giác lực lượng của hắn không kém gì vô thượng đại đế chi lực. Trả lại không ẩn thân cái khác khởi nguyên đế quân mở miệng nói. Vậy thì có ý tứ, như vậy, ta nhìn kia chân vũ đại đế hẳn là ngồi không yên, bất quá cái này Du Bội Ngọc xuất thủ ngược lại là quả quyết. Khởi nguyên đế quân nhìn xem một tay trưởng chém giết rơi bách linh thánh nữ Du Bội Ngọc. Không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc. Giết chết đối phương về sau, thôn vệ trên người đối phương đế ấn mảnh vỡ. Ngươi dám. Tại bách linh thánh nữ bị giết về sau, kia thanh nguyệt sứ giả thần sắc phẫn nộ, hướng phía Du Bội Ngọc oanh sát mà đi, chỉ là còn chưa tới Du Bội Ngọc trước mặt, liền bị Du Bội Ngọc một trưởng oanh sát. Đã có vô thượng đại đế nhục thân chiến lược Du Bội Ngọc. Giết những người này quá đơn giản. Rất nhanh. Hội tụ chi địa, chỉ còn lại Du Bội Ngọc cùng kia Bạch Nhược Thiên. Không nghĩ tới các hạ ẩn tàng sâu như vậy, nhục thân chi lực đã đạt tới vô thượng đại đế chi cảnh. Bạch Nhược Thiên nhìn xem Du Bội Ngọc nói. Chúc mừng ta, thế nhưng là ta còn không có thu hoạch được hoàn chỉnh chân vũ đại đế đế ấn đâu. Giết ngươi, ta chân vũ đại đế đế ấn hẳn là liền hoàn chỉnh. Du Bội Ngọc ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Bạch Nhược Thiên. Hắn đã biết cái này Bạch Nhược Thiên cùng chân vũ đại đế có quan hệ, giết đối phương thời điểm, đối phương khả năng tuôn ra không giống lực lượng, cho nên hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi. Mặc dù hắn bây giờ nhục thân đạt tới vô thượng đại đế chi lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là chân vũ đại đế chỉ sợ so tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Cho nên hắn không thể không cẩn thận. Thực lực của ngươi quả thật không tệ, vô thượng đại đế nhục thân, nếu như tăng thêm ta vô thượng đại đế đế ấn, ngươi hẳn là có thể chân chính bước vào vô thượng đại đế. Đáng tiếc ngươi gặp ta, Bạch Nhược Thiên nhìn xem Du Bội Ngọc nói. Ngươi đế ấn, ngươi là chân vũ đại đế. Du Bội Ngọc trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc trước đạt được tin tức, cái này Bạch Nhược Thiên chỉ là chân vũ đại đế quân cờ. Nhưng là bây giờ đối phương lại nói mình là chân vũ đại đế. Con người đột nhiên thiết chặt. Trên thân khí tức toàn bộ bộc phát. Đối phương nếu như là chân vũ đại đế, hắn không thể không đối xử chu đáo. Chương 1632, Du Bội Ngọc, nghiền ép xuất thủ, Bạch Nhược Thiên, chân vũ đại đế hợp nhất một. Khởi nguyên đế quân, người của ngươi an bài, chỉ sợ phải bỏ mạng. Lệnh Đông Lai nhìn về phía hội tụ chi địa bên trong tình cảnh, mở miệng nói. Người áo bào cho kia tại Bùi Nguyên cùng Thiết Như Trung song trọng công kích đến, không có thể bình yên rời đi. Bành! Người áo bào cho thân thể bị một quyền oanh bạo, thân thể bạo tạc hóa thành mưa máu. Lệnh tiên sinh, hắn cũng không phải người của ta an bài. Chỉ là tâm thần hơi bị ta khống chế một chút, bất quá chúng ta mục đích đã đạt đến, những người này động thủ, như vậy thì không dừng được. Tiếp xuống ta nghĩ kia chân vũ đại đế hẳn là hiện thân. Khởi nguyên đế quân nhìn xem kia hội tụ chi địa, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Du Bội Ngọc trên thân. Người này tên là Du Bội Ngọc, lúc trước đi theo hung thần cung lục quân giả vẫn lạc tại chân vũ thần điện, nhưng là hắn nhưng không có. Khí tức trên thân để cho người ta có chút nhìn không thấu. Người này có lẽ là một cái biến số. Khởi nguyên đế quân lẩm bẩm nói. Biến số. Ở tại chúng ta trước mặt, hẳn là sẽ không tồn tại biến số. Một bên Mộ Ứng Hùng lạnh giọng nói. Nam tử mặc áo trắng kia, ngược lại là có chút không đơn giản. Khí tức của hắn rất yếu, nhưng là ta lại không từ trên người hắn cảm giác được bất kỳ tâm tình gì bên trên ba động. Mộ Ứng Hùng nhìn xem tại Du Bội Ngọc bên cạnh cách đó không xa Bạch Nhược Thiên mở miệng nói. Hắn hẳn là chân vũ đại đế một quân cờ. Khởi nguyên đế quân ánh mắt rơi trên người Bạch Nhược Thiên nói. Chân vũ đại đế một quân cờ, xem ra cái này chân vũ đại đế tính toán rất sâu. Đã lúc trước ngay tại những này người bên trong còn chôn xuống quân cờ, chúng ta cũng cần chăm chú đối đãi hắn. Lệnh Đông Lai mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm, lệnh Đông Lai thì là truyền âm cho Du Bội Ngọc. Xuất thủ trước, đem bọn hắn đế ấn thu sạch tập, chú ý một chút kia Bạch Nhược Thiên. Hắn là chân vũ đại đế quân cờ. Khởi nguyên đế quân đã chú ý tới Du Bội Ngọc,

đã có vô thượng đại đế nhục thân chiến lược Du Bội Ngọc. Giết những người này quá đơn giản, rất nhanh. Hội tụ chi địa, chỉ còn lại Du Bội Ngọc cùng kia Bạch Nhược Thiên. Không nghĩ tới các hạ ẩn tàng sâu như vậy, nhục thân chi lực đã đạt tới vô thượng đại đế chi cảnh. Bạch Nhược Thiên nhìn xem Du Bội Ngọc nói. Chúc mừng ta, thế nhưng là ta còn không có thu hoạch được hoàn chỉnh chân vũ đại đế đế ấn đâu. Giết ngươi, ta chân vũ đại đế đế ấn hẳn là liền hoàn chỉnh. Du Bội Ngọc ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Bạch Nhược Thiên. Hắn đã biết cái này Bạch Nhược Thiên cùng chân vũ đại đế có quan hệ, giết đối phương thời điểm, đối phương khả năng tuôn ra không giống lực lượng, cho nên hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi. Mặc dù hắn bây giờ nhục thân đạt tới vô thượng đại đế chi lực, nhưng là chân vũ đại đế chỉ sợ so tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Cho nên hắn không thể không cẩn thận. Thực lực của ngươi quả thật không tệ, vô thượng đại đế nhục thân, nếu như tăng thêm ta vô thượng đại đế đế ấn, ngươi hẳn là có thể chân chính bước vào vô thượng đại đế. Đáng tiếc ngươi gặp ta, Bạch Nhược Thiên nhìn xem Du Bội Ngọc nói. Ngươi đế ấn, ngươi là chân vũ đại đế. Du Bội Ngọc trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc trước đạt được tin tức, cái này Bạch Nhược Thiên chỉ là chân vũ đại đế quân cờ, nhưng là bây giờ đối phương lại nói mình là chân vũ đại đế. Con ngươi đột nhiên thiết chặt, trên thân khí tức toàn bộ bộc phát. Đối phương nếu như là chân vũ đại đế, hắn không thể không đối xử chu đáo. Chương 543, Long tượng chi lực, long tượng chi thể. Chân vũ đại đế, cái này Bạch Nhược Thiên là chân vũ đại đế. Tại đại trận bên ngoài Quy Vô Ảnh con ngươi co rụt lại, hắn không nghĩ tới cái này Bạch Nhược Thiên vậy mà nói mình là chân vũ đại đế. Lập tức nhìn về phía bên cạnh Khởi Nguyên đế quân mở miệng nói, sự tình có chút ra ngoài ý định, nếu như cái này Bạch Nhược Thiên thật là chân vũ đại đế, như vậy thì lại là một cái biến số, chúng ta muốn động thủ sao? Cái này Du Bội Ngọc không đơn giản, vừa vặn thử một chút cái này Bạch Nhược Thiên. Có lẽ dạng này càng tốt hơn, mặc kệ là Du Bội Ngọc giết cái này tự xưng là chân vũ đại đế Bạch Nhược Thiên, vẫn là Bạch Nhược Thiên giết Du Bội Ngọc, đối với chúng ta đều có lợi. Khởi Nguyên đế quân sắc mặt rất là bình tĩnh nói. Mặc dù sự tình ngoài dự liệu của hắn, nhưng lại không có ảnh hưởng kế hoạch của hắn, thậm chí đối với hắn kế hoạch càng có lợi hơn. Chân vũ đại đế, Bạch Nhược Thiên, thần hồn, vẫn là cái khác. Khởi Nguyên đế quân nhìn xem trong đại trận Bạch Nhược Thiên nói. Giờ khắc này, hắn có chút không nhìn thấu cái này Bạch Nhược Thiên. Đại trận bên trong, Bạch Như Thần nhìn xem trên thân tràn đầy cảnh giác Du Bội Ngọc. Ngươi rất khẩn trương, đem đế ấn phù văn giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Mặc dù hắn đối với mình ở chỗ này tình cảnh cũng không lo lắng. Nhưng là có thể đem nhiều người như vậy chuyển rời đến nơi này, còn bố trí ra như thế đại trận, thực lực đối phương tuyệt đối không đơn giản, cho nên hắn cần một người giúp hắn thăm dò. Người trước mắt nhục thân lực lượng rất là kinh khủng, rất thích hợp làm thăm dò người. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Du Bội Ngọc hừ lạnh một tiếng. Chân vũ đại đế là cái tâm cơ thâm trầm người, bằng không, cũng sẽ không đem đế ấn vỡ vụn, để trước mọi người đi tranh đoạt, uẩn dưỡng. Ngươi chẳng lẽ còn có lựa chọn khác sao? Mặc dù nhục thể của ngươi rất không tệ, nhưng là ở trước mặt ta cũng không thấy có lực đánh một trận. Bạch Nhược Thiên nhìn xem Du Bội Ngọc nói. Đối với Du Bội Ngọc hừ lạnh, Bạch Nhược Thiên cũng không hề để ý. Có thể đem mình nhục thân tu luyện tới trình độ như vậy, có thể thấy được đối phương tâm tính cực kỳ không đơn giản. Sẽ không dễ dàng giao ra mình đế ấn phù văn, dạng này người. Chỉ có đem đối phương đánh phục. Trong lúc nói chuyện, Bạch Nhược Thiên trên thân phát tán ra sắc bén khí tức khiếp người. Cả người đứng ở đó, thật giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm, chính muốn đâm thủng bầu trời. Ngươi rất tự tin, nhưng là nhục thân tại mạnh, ngươi cũng ngăn không được ta một kiếm. Ta cỗ thân thể này mặc dù không thể phát huy ta đỉnh phong thời kỳ chiến lực, nhưng là cũng giống vậy có thể chạm nhục thể của ngươi. Trong mắt Bạch Nhược Thiên lóng lánh sáng chói tinh mang. Lúc nói chuyện, hắn nâng lên một cái tay, vọng địa trong hư không một chảo. Oanh! Phụ cận không gian bỗng nhiên mãnh liệt bốc lên. Một cỗ kinh khủng thiên địa chi lực bị bàn tay của hắn bắt lấy. Điên cuồng hướng phía bàn tay hắn ngưng tụ. Những này ngưng tụ khí kình dần dần biến hóa, phát ra từng đạo sáng chói kiếm ý. Kiếm ý dẫn động thiên địa, mà bàn tay hắn ở giữa, ngưng tụ ra một thanh dài 7 thước kiếm, thân kiếm sáng sủa như ánh bình minh, mỹ lệ chói mắt. Một tia lôi điện khí tức tại cái này hoa mỹ ánh bình minh bên trong lấp lóe. Dẫn khí tụ kiếm, trong kiếm sinh lôi. Chân vũ thiên lôi kiếm. Nhìn xem Bạch Nhược Thiền bàn tay ở giữa xuất hiện trường kiếm, Khởi Nguyên đế quân đôi mắt hơi động một chút. Xem ra chân vũ đại đế đã sớm làm ra lựa chọn, cái này Bạch Nhược Thiền chính là hắn mới lựa chọn thân thể, thần hồn chi lực đã ở trong đó. Xem ra hắn bỏ qua lại là chân thân, là muốn mượn một bước này siêu thoát sao? Khởi Nguyên đế quân trong miệng lẩm bẩm nói. Khởi Nguyên đế quân, đây chính là chân vũ đại đế. Cái kia còn do dự cái gì, giết. Mộ Ứng Hùng nhìn xem trên thân khí tức bộc phát Bạch Nhược Thiền nói. Đặc sắc như vậy chiến đấu, chúng ta hẳn là nhìn xem, huống chi, ta còn muốn tại cuối cùng xác nhận một chút. Khởi Nguyên đế quân mở miệng nói. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Nhược Thiền. Lúc này Bạch Nhược Thiền, áo bào phồng lên, như một cây xuyên thẳng trường thiên đại kỳ, đứng ngạo nghễ giữa sân. Trong thân thể của hắn mênh mông huyết dịch như là uông dương đại hải lưu động, giống khuấy động phong lôi đang rung động ầm ầm. Phong lôi ngưng thể, trách không được chân vũ đại đế chọn cái này Bạch Nhược Thiền. Đây là có phong lôi huyết mạch, càng có thể phát huy chân vũ thiên lôi kiếm lực lượng. Khởi Nguyên đế quân không khỏi híp mắt, đối với chân vũ đại đế, hắn lại có nhận biết. Giữa sân, Du Bội Ngọc lông mày không khỏi vẩy một cái. Trên thân tinh khí thần giống như bàn thạch kiên cố, khí tức, thần hồn, hoàn mỹ dung hợp, chẳng lẽ cái này Bạch Nhược Thiền thật là chân vũ đại đế? Du Bội Ngọc thầm nghĩ, nhưng là lập tức ánh mắt trở nên nóng bỏng lên. Bởi vì hắn nếu như thôn vệ hết Bạch Nhược Thiền trên người đế ấn, còn có thần hồn chi lực, cảnh giới của hắn thần hồn chi lực có lẽ liền có thể một bước đạt tới vô thượng đại đế. Dù sao hắn hiện tại nhục thân đã có vô thượng đại đế chi lực. Không nghĩ tới, ta còn có dạng này chuyện may mắn. Du Bội Ngọc nhìn xem Bạch Nhược Thiền ánh mắt trở nên nóng bỏng. Cái này Du Bội Ngọc khí thế biến hóa, hắn giống như rất hưng phấn. Khởi Nguyên đế quân nhìn xem Du Bội Ngọc trên mặt vẻ hưng phấn. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không biết, Du Bội Ngọc giờ khắc này không hiểu hưng phấn, nguồn gốc từ duyên cớ gì. Tại hắn đối diện Bạch Nhược Thiền ánh mắt cũng là ngưng tụ, hắn cũng không biết, Du Bội Ngọc hưng phấn như thế nguyên nhân, nhưng là hắn cũng rất thích Du Bội Ngọc ánh mắt như vậy, cất bước hướng Du Bội Ngọc bước đi. Muốn chết, tiễn ngươi một đoạn đường. Bạch Nhược Thiền trong con ngươi thần mang kích xạ, lạnh lẽo như sắt, không còn đáp lời, trực tiếp nắm tay trúng gió lôi chi kiếm, cách không chém tới. Xoẹt! Trong hư không, truyền đến một đạo gào thét kình phong. Như giải lụa trói mắt kiếm khí từ trong tay Bạch Nhược Thiền lướt đi, trong nháy mắt xẹt qua 10 trượng hư không, mang theo vô cùng lăng lệ tiếng giết hướng Du Bội Ngọc chém tới. Một kiếm này chưa đến, phô thiên cái địa kiếm ý liền sớm đến, có âm trầm ảm đạm lôi đình hồ quang điện, khuấy động trong đó. Chân vũ thiên lôi kiếm bên trong lôi ý. Hùng vĩ kiếm ý, xa xa bao phủ lại Du Bội Ngọc. Oanh! Đại trận bên trong, kiếm ý như sấm, quang ảnh đại tác. Rất không tệ ý kiến, đáng tiếc trên thân lực lượng còn kém một chút. Lệnh Đông Lai nhìn xem một kiếm này than tiếc nói. Mặc dù cái này Bạch Nhược Thiền tự xưng là chân vũ đại đế, nhưng là hắn tự thân lực lượng vẫn còn không có đạt tới vô thượng đại đế lực lượng. Bất quá một kiếm này uy lực nhưng rất mạnh. Bạch Nhược Thiền thần hồn dù sao cũng là chân vũ đại đế lúc trước thế nhưng là danh chấn nguyên thế giới nhân vật. Coi như lực lượng không có đạt tới đỉnh phong, nhưng là kiếm ý trình độ sắc bén nhưng rất mạnh. Ánh mắt trước tiên rơi vào Du Bội Ngọc trên thân. Bọn hắn rất hiếu kỳ, đối mặt một kiếm này, Du Bội Ngọc nên như thế nào phá đi. Chỉ thấy, hư, thể, long tượng chi thể. Du Bội Ngọc quát lên một tiếng lớn, oanh. Quanh người hắn khí huyết đột nhiên bộc phát, thể nội long tượng chi lực bạo khởi. Một nháy mắt chấn động ra một đạo vô hình khí lãng hướng về chung quanh khuếch tán mà đi. Đẩy ra một vòng bụi mù. Đại lượng màu hoàng kim co rút nổi lên, bò đầy bên ngoài thân. Lốp bốp khớp xương tiếng bạo liệt vang bên trong, thân thể tựa như thổi phồng đồng dạng cấp tốc bành trướng, làn ra phía trên một mảnh kim sắc sóng nhiệt. Đồng thời một cỗ hung lệ bá đạo kinh khủng sát ý từ trên người hắn quét sạch mà ra. Trong nháy mắt, cả người hắn liền biến thành một cái 2 mét khối 4, quanh thân ra một mảnh kim hoàng sắc, bắp thịt toàn thân từng cục bạo tạc cơ bắp quái vật. Một cỗ kinh khủng khí kình phun trào mà ra, ở phía sau hắn xuất hiện long tượng chi hình, quấn quanh ở hắn nhục thân phía trên. Oanh! đấm ra một quyền. Chương 544, Mộ Ứng Hùng xuất thủ, trợ lực Du Bội Ngọc. Trong chốc lát, mênh mông kim sắc chân nguyên chi lực bộc phát ra, kim sắc quyền mang hóa thành một đạo ánh sáng óng ánh trụ, phóng tới kia bao phủ mà đến kiếm khí. Tại thời khắc này, Du Bội Ngọc trên thân long tượng chi nhục thân hoàn toàn bộc phát. Sứ giả một quyền này vô cùng kinh khủng. Ầm ầm. Bên này Bạch Nhược Thiền trên thân kiếm khí bạo dũng, dẫn dắt tối nghĩa lôi đỉnh kiếm ý. Cùng kim sắc quyền kình đánh vào nhau. Đại trận bên trong, phảng phất cổn lôi nổ vang, khổng lồ chiến đấu dư ba hướng bốn phương tám hướng tứ ngược, đem phụ cận nham thạch cỏ cây toàn bộ tung bay. Mặt đất đều bị ép ra từng đạo mấp mô vết rách, cho bụi tỏ khắp. Cả hai giao thủ, kinh thiên động địa, âm thanh chấn thập phương. Thật mạnh, long tượng chân ý, long tượng chi thể. Không nghĩ tới cái này Du Bội Ngọc vậy mà lại có long tượng chi thể, trách không được nhục thân mạnh như vậy. Thấy cảnh này, Khởi Nguyên Đế Quân bọn người thần sắc thì là nao nao. Đối với Bạch Nhược Thiền một kiếm này uy thế, bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chân Vũ Đại Đế thần hồn chỗ thân thể, dạng này kiếm ý rất là bình thường. Dù sao kia là Chân Vũ Đại Đế, thịnh danh chi hạ không hư danh. Mà Du Bội Ngọc nhưng lại làm cho bọn họ kinh ngạc. Huyết mạch chi lực cũng không bình thường, mà lại cái này Du Bội Ngọc bộc phát vẫn là long tượng chi thể, cái này tại huyết mạch bên trong cũng không là bình thường huyết mạch. Giờ phút này bụi mù tán đi, đứng ở một bên Bạch Nhược Thiền sắc mặt rất là khó coi. Không nghĩ tới ngươi lại có long tượng chi thể, thật là khiến người ta kinh ngạc, bất quá ta có chút kỳ quái, vì cái gì lúc trước không có một tia cảm giác, trên người ngươi khí tức. Hấp thu ta đế ấn phù văn mảnh vỡ, có ngươi dạng này huyết mạch, ta hẳn là đã sớm cảm giác được. Bạch Như Thần nhìn xem Du Bội Ngọc. Thần hồn của hắn là Chân Vũ Đại Đế, đế ấn phù văn mảnh vỡ chính là hắn phát tán ra, cũng là hắn sàng chọn nhục thân phương pháp, thế nhưng lại không có phát hiện Du Bội Ngọc trên người long tượng chi thể. Cái này khiến hắn rất là không hiểu. Nếu như trước đó liền phát hiện Du Bội Ngọc trên thân long tượng chi thể, hắn sẽ không thần hồn ngưng tụ trên người Bạch Nhược Thiền, mà là trên người Du Bội Ngọc. Chân Vũ Đại Đế, người thế nhưng là vô thượng đại đế nhân vật, người nói ta hấp thu đế ấn thời điểm, có thể không phòng bị sao. Bất quá nói những này không dùng, giết ngươi, thôn vệ hết trên người ngươi thần hồn cùng đế ấn, ta thần hồn nhục thân hợp nhất, nhưng bước vào vô thượng đại đế. Du Bội Ngọc nhìn xem Chân Vũ Đại Đế lạnh giọng nói. Không nghĩ tới, không nắm chắc uẩn ngươi sẽ phòng bị ta. Bạch Nhược Thiền ánh mắt lạnh lùng, có chút nội tình thế lực đệ tử phòng bị rất bình thường. Không nghĩ tới không có xuất thân tại thế lực lớn Du Bội Ngọc sẽ phòng bị hắn. Long tượng chi thể, ta cũng rất muốn đạt được. Oanh! Bạch Nhược Thiền lần nữa xuất kiếm. Long tượng chi thể nhục thân vô cùng cường đại, đối với hắn 10 phần hữu dụng. Hắn phải bỏ qua cái này Bạch Nhược Thiền thân thể, chiếm cứ Du Bội Ngọc thân thể. Bạch! Kiếm khí tăng vọt dài đến 30 trượng, như là một giải lụa quán nhật trường hồng, dẫn dắt phong lôi, vang vọng đất trời. Một kiếm này đã hiển lộ ra Bạch Nhược Thiền chân chính kiếm đạo tạo nghệ. Mà kia rét lạnh lòng người kinh khủng kiếm ý, càng là phô thiên cái địa hạ xuống, thật giống như âm trầm u minh lôi đình từ phía trên chút xuống, cuồng bạo khí tức hủy diệt quét sạch bát phương. Du Bội Ngọc không né tránh, cất bước tiến lên. Long tượng thật quyền. Du Bội Ngọc cũng là đấm ra một quyền. Đây là hắn lợi dụng long tượng nhục thân sáng tạo ra một chiêu quyền đạo. Oanh! Nắm đấm oanh ra. Lực lượng khổng lồ trực tiếp oanh bạo khí lưu, liệt nhật thần công hình thành long tượng hình thái. Cường đại chân nguyên chi lực cùng không khí chung quanh hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành lực lượng kinh khủng ba động, cùng kia chém tới một kiếm đụng vào nhau. Lập tức giao thoa địa phương, tựa như một viên bom tại bạo tạc. Trong lúc nhất thời bọn hắn trước mắt toàn bộ bị to lớn khí kình bao trùm. Bạo tạc, trong tầm mắt tất cả đều là phô thiên cái địa kinh khủng sóng lửa cuồng sông mà tới. Tại dạng này công kích đến, song phương đều không nhìn thấy đối phương. Bành! Giờ khắc này, Du Bội Ngọc bước chân đạp lên mặt đất, toàn bộ mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía bạo tạc chi địa vò tới. Tại bạo tạc bên trong Bạch Nhược Thiền ánh mắt ngưng tụ. Thân hình cũng liền xông ra ngoài. Trường kiếm trong tay biến mất, nhưng là kiếm ý lại ngưng tụ tại nắm đấm của hắn phía trên. Bành, bành, bành, bành! To lớn dày đặc đánh nổ âm thanh bên trong. Hai thân ảnh lấy một loại tốc độ cực nhanh điên cuồng giao thủ, quanh thân khí lưu bị không ngừng xé rách oanh bạo, kịch liệt không bạo tiếng như cùng liên miên sấm rền nối thành một mảnh. Cuồng bạo khí lãng điên cuồng tứ ngược, để không gian xung quanh không ngừng nổ tung. Trong lúc nhất thời, chung quanh bọn họ giống như một mảnh tử vong khu vực. Không nghĩ tới đây chỉ có chân vũ đại đế thần hồn Bạch Nhược Thiền, lại có thể ngăn trở Du Bội Ngọc Long tượng nhục thân. Tiếp tục như vậy, đơn giản chính là chậm trễ thời gian, cái này Du Bội Ngọc không tệ, ta rất thưởng thức, ta đến giúp hắn một tay. Mộ Ứng Hùng trong lúc nói chuyện, bước ra một bước. Thân hình trong nháy mắt tiến vào đại trận bên trong. Mượn nhờ mình chờ không nổi thái độ, ra tay trợ giúp Du Bội Ngọc, cũng có thể nhờ vào đó hấp thu Du Bội Ngọc, như vậy, Du Bội Ngọc liền có thể chính thức hiện thân. Nhìn thấy Mộ Ứng Hùng xuất thủ, Khởi Nguyên Đế Quân ánh mắt hơi đổi. Du Bội Ngọc bày ra thiên phú bất phàm, nhân tài như vậy, hắn cũng nghĩ hấp thu vào Khởi Nguyên Thần Triều, thế nhưng là bị người đi đầu một bước. Mộ Ứng Hùng vừa xuất hiện. Giao thủ hai người liền đã cảm giác được, song phương trong nháy mắt mãnh liệt bắn trở ra, ánh mắt đồng thời cảnh giác nhìn về phía Mộ Ứng Hùng. Du Bội Ngọc, lão phu kiếm các Mộ Ứng Hùng, chúng ta lần này cần đối phó là chân vũ đại đế, không phải ngươi, ta có thể giúp ngươi chém hắn, giúp ngươi một tay. Mộ Ứng Hùng lúc nói chuyện, trên thân kiếm khí bộc phát. Bàn tay nâng lên, trên cánh tay kiếm khí ngưng tụ. Oanh! Một kiếm chém ra. Kiếm khí như bóng đêm tĩnh mịch húy, mờ mờ ảo ảo có trùng trùng điệp điệp dòng lũ ở trong đó khuấy động. Một kiếm chi thế, như sơn băng hải thiếu. Một kiếm này rất là cường thế, lăng lệ. Kiếm các, Mộ Ứng Hùng, hình. Bạch Nhược Thiền thần sắc biến đổi. Kiếm các Mộ Ứng Hùng, gần nhất thế nhưng là danh truyền Thần Châu nhân vật, nửa bước siêu thoát cường giả. Hắn không nghĩ tới lần này tính toán hắn sẽ là kiếm các người. Hắn cùng kiếm các nhưng không có bất kỳ thù hận, hắn không biết vì cái gì kiếm các người muốn nhằm vào hắn. Bất quá giờ phút này cũng không phải hắn nghĩ thời điểm. Đối phương xuất kiếm. Kiếm khí để đáy lòng của hắn toát ra hàn ý. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Trên thân phong lôi chân ý toàn bộ điều động, một kiếm chém ra. Phong lôi kiếm khí ngưng tụ, hình thành mấy chục trượng kiếm khí bộc phát phong vân dũng động. Một cỗ thần hồn chi lực tại kiếm khí về sau bộc phát, cùng nhau công kích Mộ Ứng Hùng. Mộ Ứng Hùng cùng Du Bội Ngọc cũng không phải đồng dạng người, hắn nhất định phải bộc phát toàn lực. Không phải hắn trốn không thoát một kiếm này. Chỉ là đang cùng Mộ Ứng Hùng kiếm khí tiếp xúc thời điểm. Giang giác, một tiếng thanh thúy thanh âm xuất hiện. Tại mọi người trong ánh mắt. Mộ Ứng Hùng vậy đơn giản một kiếm vậy mà đem Bạch Nhược Thiền kia mấy chục trượng khổng lồ kiếm ý từ đó chém thành hai đoạn. Về phần Bạch Nhược Thiền một kiếm này lôi kéo âm lôi kiếm ý, đối Mộ Ứng Hùng đơn giản thùng rỗng kêu to, hoàn toàn không có chút nào uy hiếp có thể nói. Mà phía sau thần hồn công kích, đồng dạng vô dụng, Mộ Ứng Hùng thực lực thế nhưng là nửa bước siêu thoát. Đây chính là chân vũ đại đế thật là khiến người ta thất vọng. Mộ Ứng Hùng thở dài lắc đầu. Chân vũ đại đế thế nhưng nguyên thế giới nhân tộc nhân vật truyền kỳ một trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.